Bác sĩ bảo cưới, chương 51, chương đặc biệt Happy Birthday, gocchuyenaudio.com. Có thể anh đã quên điều gì đó, điều rất quan trọng là gì nhỉ? Anh đang ở trụ sở, nơi làm việc thật sự của anh. Tại sao em lại không biết nơi này ư? Đơn giản thôi, đây là một nơi bí ẩn mà anh sẽ không bao giờ cho em biết. Một khi em biết tất cả về anh, em sẽ chỉ còn cảm giác sợ hãi mà thôi. Nên xin em đừng biết gì hết. Này, hôm nay có gì đặc biệt không? Anh hỏi thằng đàn em đang làm việc gần nơi anh ngồi và em biết không, thằng điên này thậm chí còn cười tủm tỉm khi nói. Đại ca đúng là, muốn thì nói thẳng đi. Đúng là điên mất thôi, anh tức tối cầm khẩu súng trên bàn chĩa thẳng vào nó. Mày thích đùa không? Em xin lỗi, rất thành thật, nhưng nó làm anh nhớ đến rằng hôm nay là ngày sinh của em, 29, ba, tại sao anh lại không nhớ ra chứ? Thằng kia, mày mau chuẩn bị mọi thứ để tao và vợ có một bữa tiệc sinh nhật. Nổ, nhất quả đất, thằng này nó điếc hay sao ấy em ạ, hâm thật rồi, thậm chí nói còn đơ mặt ra nói. Nhưng đại ca đã hứa sẽ tham dự buổi sinh nhật của Lam Thanh Thanh mà, đại ca còn chuẩn bị rất nhiều quà mà. Hoãn tất kệ bà già Lam đó, giờ vợ tao là nhất. Có nghĩa là, thằng điên này ngập ngừng không nói tiếp làm anh phát bực, nó không hiểu là anh đang vội đến bên em sao, có ngày anh cho nó lãng 10 viên đậu trong đầu. Gì là gì, tao bắt mày đấy. Thì hôm nay là 29, 3, ngày sinh nhật của Lam Thanh Thanh, của đại ca, của tiểu thư Lâm Minh Ngọc mà nghe đâu cũng là ngày sinh của Đai Di Oan. Tại em hết đấy, tại em cứ ở trong tâm trí anh cả ngày lẫn đêm, làm anh chỉ nghĩ đến em, mỗi em và duy nhất em. Anh thậm chí còn quên luôn một việc đáng xấu hổ là Lam Thanh Thanh thích lấy ngày sinh của chính mình làm ngày cho các nhân vật chính của từng truyện con nhỏ đó viết. Và anh em đều nằm trong số đó, đúng là địa ngục thôi thì chúng ta sẽ cũng đi chúc mừng. Mẹ hai, tròn 15 tuổi vậy, anh yêu em, vâng, mình đã vừa đủ 15 tuổi, mình làm thế này không để khoe khang bất cứ cái gì, thứ gì, chỉ là năm nay, một sự kiện lớn như vậy mà mình không làm nên lên đây làm cho nó máu. Hãy chúc mừng sinh nhật mình nhé, khách trương.